cố chịu đựng. Đại đội trưởng đã từng đi cứu nạn rất nhiều lần, nhất định chúng ta sẽ được cứu. Lúc này lại đến lượt A Cường an ủi động viên Úc Tử Duyệt, anh lớn tiếng nói. Anh Cường, anh ấy trước kia có phải rất liều mạng không? Anh nói cho tôi, nghe một chút. Úc Tử Duyệt cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, lúc này cô cần phải phân tán lực chú ý. Đại đội trưởng trong mắt các binh sĩ chính là một người cầm đầu ma quỷ. Mọi người vẫn thường mắng sau lưng anh ấy. Nhưng mỗi lần quân diễn, làm nhiệm vụ, tham gia cứu nạn, chúng tôi luôn thầm cảm kích anh ấy trong lòng. A Cường lớn tiếng nói với Úc Tử Duyệt, lúc bình thường chúng tôi phải chịu huấn luyện với cường độ lớn thì lúc chiến đấu mới ít chảy máu. Anh Cường, tại sao anh giải ngộ? Úc Tử Duyệt thở hổn hển, lại hỏi, cảm giác như không khí càng lúc càng không đủ. Không sợ cô chê cười, là vì vợ tôi là người rất thực tế. A Cường lại đáp, Úc Tử Duyệt lại cảm động mỉm cười, vợ anh thật hạnh phúc. Tôi lại không được như thế, ở trong lòng anh ấy, sự nghiệp mãi mãi là trên hết. Úc Tử Duyệt đứt quãng nói, thật ra, lúc nói những lời này, trong lòng cô không ngừng khinh bỉ chính mình lòng dạ hẹp hòi, Lăng Bắc Hàn thật sự không cần tình yêu sao? Anh không cảm thấy cô độc sao? Thật ra thì, chắc hẳn anh cũng cần có tình yêu, cần có vợ bầu bạn. Đó chính là lý tưởng của đại đội trưởng. Trong lòng đại đội trưởng có một tình yêu rất vĩ đại. Anh ấy tình nguyện hy sinh hạnh phúc của bản thân để theo đuổi lý tưởng của mình. Anh ấy rất vô tư. Hô hấp của A Cường cũng không được ổn định nữa. Nhưng tôi cũng không có lỗi gì. Anh ấy vì theo đuổi lý tưởng của mình mà khiến tôi tổn thương. Úc Tử Duyệt lại một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong lúc nhất thời, cô không cảm giác được hô hấp của mình đang yếu dần. Chỉ mải suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình và Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt, em có ở đấy không? Lên tiếng đi. Bắc Hàn, nghe được tiếng gọi mạnh mẽ của anh, Úc Tử Duyệt lớn tiếng trả lời. Cô tin anh nhất định sẽ nghe được tiếng đáp của mình. Nghĩ đến anh đang ở phía ngoài, cô không còn thấy sợ gì cả. Trong màn đêm, Lăng Bắc Hàn nghe thấy tiếng của Úc Tử Duyệt, trong lòng mừng rỡ, lúc nhìn thấy đống đất đá bị sụp xuống. Trong lòng anh đã vô cùng lo lắng, chỉ sợ cô. A Cường đâu? Đại đội trưởng. Lăng Bắc Hàn úp người trên đống phế tích, nghiêng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, phán đoán vị trí của hai người bọn họ. Hai người đừng động chạm linh tinh. Bây giờ chúng tôi sẽ cứu hai người lên. Cố chịu đựng. Lăng Bắc Hàn giống to, ra hiệu cho hai binh sĩ đi cùng. Sau đó ba người bắt tay vào đào đống phế tích lên. Vì sợ đống phế tích này có thể sụp xuống bất cứ lúc nào đè lên hai người bên dưới, cho nên ba người bọn họ chỉ có thể dùng hai tay của mình cẩn thận di chuyển từng khối đất đá. Úc Tử Duyệt, nghe được thì lên tiếng nói chuyện đi. Sợ bên dưới không đủ không khí, hai người bọn họ sẽ bất tỉnh. Lăng Bắc Hàn hét lớn, em có nghe, nhưng không còn khí lực nữa. Chân anh Cường bị thương, mọi người mau. Úc Tử Duyệt thở dốc, khó khăn nói. Tên nhóc nhà cậu là đồ không có nghĩa khí. Con gái được hơn một tuổi rồi cũng không thèm mời tôi uống rượu. Cảm thấy A Cường không có chút động tĩnh nào. Lăng Bắc Hàn vừa đào đống đất đá bên trên, vừa hét lớn. Anh nói vậy chính là để tiếp thêm ý chí sinh tồn cho A Cường. A Cường bên dưới nửa tỉnh nửa mê nghe thấy những lời này của anh. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh đáng yêu của con gái bé bỏng. Khóe miệng khẽ cong lên. Đại đội trưởng, lần tới sẽ bù cho anh. A Cường lớn tiếng nói, Úc Tử Duyệt nhận thấy A Cường đã có chút tinh thần, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chợt có chút ánh sáng từ bên ngoài len vào khiến cô không khỏi mừng rỡ. Găng tay trên tay Lăng Bắc Hàn sớm đã bị sờn rách, 10 ngón tay anh cũng bị cào rách, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng vẫn không ngừng đào bới đống phế tích. Bắc Hàn, em nhìn thấy chút ánh sáng rồi. Úc Tử Duyệt la lớn, hai giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cô tham lam hít lấy hít để không khí, chưa bao giờ cảm thấy không khí lại quý giá như vậy. Tôi nhìn thấy A Cường rồi, đừng đào nữa. Lăng Bắc Hàn vẫn hết sức bình tĩnh, nhìn thấy A Cường, anh vội vàng ra lệnh cho binh sĩ. Đại đội trưởng, chân em bị tấm xi măng đè lên. A Cường yếu ớt nói, tiếp tục đào. Sau một hồi cân nhắc, Lăng Bắc Hàn liền chỉ vào vị trí chân của A Cường nói. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền tìm thấy được tấm xi măng đang đè lên chân anh. A Cường được cứu ra thành công, liền nhanh chóng được đặt lên băng ca của đội y tế. Hai người các cậu chịu trách nhiệm đưa cậu ấy đi cấp cứu. Nhưng, doanh trưởng, còn ở đây một mình tôi là được rồi. Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nói, anh có cảm giác cặp chân kia của A Cường sẽ không giữ được, chỉ có thể ra lệnh cho bọn họ nhanh lên. Tuân lệnh. Hai binh sĩ nói xong, lập tức theo nhân viên y tế nhanh chóng rời đi. Úc Tử Duyệt, bây giờ anh sẽ xuống cứu em. Lăng Bắc Hàn giống to, trầm giọng nói, nghĩ tới cô vẫn còn mắc kẹt ở bên dưới, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Em không bị thương, chỉ là bị một tấm xi măng đè lên lưng thôi. Úc Tử Duyệt hét lớn, hô hấp được khai thông khiến cô thoải mái hơn nhiều. Lăng Bắc Hàn chui vào bên trong đống phế tích, thận trọng bò tới cạnh cô, nhìn khuôn mặt cô dính đầy cho bụi, chỉ còn hai mắt là tỏa sáng. Anh vươn tay túm lấy gáy cô, không chút quan tâm cho bụi bám đầy trên miệng cô, hung hăng hôn cô một cái. Sau đó, hạ quyết tâm, dùng sức đỡ lấy tấm xi măng đang đè lên lưng cô. Em không sao rồi. Úc Tử Duyệt thở ra một hơi, cảm giác sức nặng trên người mình biến mất, liền nói. Khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ cong lên, nhưng anh biết, đống phế tích này sắp sụp xuống rồi. Bọn họ phải nhanh chóng rời đi mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Anh khuỵu người xuống, ôm lấy eo cô, nâng lên phía miệng đống phế tích. Mau leo lên. Lăng Bắc Hàn nửa quỳ để cho Úc Tử Duyệt có thể chui được nửa người ra khỏi đống phế tích. Đống đất đá vừa bị động. Anh có bị nguy hiểm không? Úc Tử Duyệt cảm thấy những khối đá, mảnh đất, xi măng đang động, kinh hãi la lên. Nhanh lên đi. Lăng Bắc Hàn thấy cô do dự, nóng nảy quát, dùng sức đẩy cô lên trên. Cả người Úc Tử Duyệt được đẩy ra ngoài, nhưng liền cảm giác đống đất đá kia nhanh chóng sụp xuống. Úc Tử Duyệt vội vã quay đầu, nhìn miệng đống phế tích đã biến mất, kích động giống to. Lăng Bắc Hàn, anh vì cứu cô mà bị chôn vùi rồi. Nhận thức được điều đó khiến cô vô cùng hoảng sợ. Lăng Bắc Hàn, anh còn đấy không? Mau trả lời em. Khốn kiếp. Úc Tử Duyệt hướng về phía đống đất đá vừa sụp xuống bên dưới, giống to, vội cúi người xuống, dùng tay liều lĩnh đào, dịch chuyển từng tảng đá lớn ra ngoài. Đang nói chuyện với anh đó. Đồ khốn kiếp nhà anh, mau nói chuyện cho em. Cô khóc lóc la lên, cũng không ngừng đào bới, không nghe thấy được bất kỳ tiếng động nào của anh khiến cô vô cùng hoảng hốt, cảm giác mất đi bao trùm lấy cô. Anh không được chết, không được, rất nhiều người còn đang chờ anh cứu. Anh mau ra ngoài đi, như lần trước, mau ra ngoài đi. 10 ngón tay bị đất đá cào rách, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau. Bây giờ, cô chỉ mong anh chui ra ngoài, như lần trước vậy, như kỳ tích mà chui được ra ngoài. Lăng Bắc Hàn đang bị ngất chợt tỉnh lại, nghe được tiếng cô đang hô lớn bên ngoài. Anh ho khan mấy tiếng, dần dần mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh mau ra đây đi, em cho anh một cơ hội. Em không nói em không muốn gả cho quân nhân nữa. Quân nhân là vĩ đại, làm vợ quân nhân còn vĩ đại hơn. Em cho anh một cơ hội, chỉ cần anh mau ra ngoài. Úc Tử Duyệt khóc lóc hô lên. Lăng Bắc Hàn nghe được những lời cô nói khóe miệng nở nụ cười khổ sở, trong lòng cũng cảm động. Nhưng cô không biết, thật ra anh cũng không muốn liên lụy cô. Cảm giác được bên dưới đống phế tích có gì đó đang ngọ nguậy, Úc Tử Duyệt sững người, dừng động tác lại. Sau đó liền cảm thấy mấy khối đá vụn bên chân mình chợt rơi xuống. Cảm giác trong đống phế tích có người đang chuyển động, từ từ chuyển động. Lăng Bắc Hàn, cô hét lên chói tai, vội cúi người xuống, túm lấy quần áo của anh, giống to. Anh không bị khối đá lớn nào đè lên cả, chỉ là mấy khối đá vụn, anh có thể tự mình đứng lên được. Làm em sợ muốn chết, anh làm em sợ muốn chết. Úc Tử Duyệt không để ý gì nữa liền ôm chầm lấy Lăng Bắc Hàn cả người bám đầy cho bụi, hét lớn. Trong phổi dường như chứa đầy bụi đất, Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp mở miệng đã không ngừng ho khan, lúc này hô hấp mới thông nhuận. Anh không sao rồi. Thấy cô đang ôm mình khóc lóc, Lăng Bắc Hàn giơ tay lên, run rẩy xoa phía sau gáy cô. Anh dám xảy ra chuyện gì sao? Một lúc lâu sau, Úc Tử Duyệt mới buông anh ra, rồi cúi người, nhặt chiếc đèn pin cầm tay trên mặt đất lên, nhìn anh, hai vành mắt đỏ ửng, bá đạo nói. Lăng Bắc Hàn bật cười, mau về thôi. Trời tối, đường núi lại không dễ đi. Lăng Bắc Hàn đá đá hai chân hoạt động gân cốt một chút rồi nói với cô. Hai người đi xuyên trong bóng đêm, lúc lên núi, Lăng Bắc Hàn cõng cô đi lên. Hiện giờ các cây bụi gai che kín đường núi, có thể cảm giác rất rõ ràng hai chân anh đang bị bụi gai đâm vào, đau đớn cùng với cảm giác ngứa ngứa khiến người ta khó nhịn. Nhưng anh lại không có chút biểu hiện khó chịu nào cả, chỉ yên lặng cõng cô đi, lúc này trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh có thật vì em mà không muốn sống không? Hay anh đang chỉ là vì nhân dân phục vụ? Úc Tử Duyệt gục trên bả vai anh, thì thào hỏi. Trước kia cô cảm thấy anh căn bản là không cần cô, có thể vì nhiệm vụ mà bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng cô, hy sinh cô. Nhưng nếu anh không quan tâm đến cô sao có thể bất chấp tính mạng mình mà cứu cô đây? Vấn đề này khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy buồn cười. Úc Tử Duyệt, những chuyện anh làm trước kia thật sự khiến em không cảm giác được một chút yêu thương nào sao? Trong lòng anh tràn đầy khổ sở, hỏi ngược lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, thổ lộ nằm trên lưng anh, nghe giọng nói nghiêm túc pha lẫn bất đắc dĩ của anh, trong lòng Úc Tử Duyệt giống như rung lên. Ý của anh là, nhớ lại quãng thời gian hơn 4 tháng trước, nỗi chua xót tủi thân lại dâng lên trong lòng, cho dù vụ án đã kết thúc, cho dù biết anh đến gần Hạ Tĩnh Sơ cũng không làm gì cả, nhưng trong lòng cô vẫn uất ức vô cùng. Cô cảm thấy anh vì sự nghiệp của mình mà lợi dụng cô. Căn bản không cho rằng cô là người, hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng yêu anh, là vợ của anh. Cho dù anh đã từng nói với cô, nhưng trong lòng cô vẫn không cảm nhận được. Anh thật sự lo lắng cho cô ư? Nói không chừng anh cứu cô cũng chỉ vì thực hiện trách nhiệm của một người quân nhân mà thôi. Anh không nói với em, làm sao em biết được? Anh còn nói sẽ không tốn sức vào chuyện tình cảm nữa. Điều này khiến em cho rằng anh đối với em căn bản không phải là yêu. Có nhiều lúc anh chỉ quan tâm và chăm sóc em như một người chồng đối với người vợ. Đôi tay Úc Tử Duyệt nắm chặt quần áo anh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng trong giờ khắc này, cô căn bản không quan tâm đến chút đau đớn này. Cô chỉ muốn nghe anh nói cảm giác chân thật của anh đối với cô. Lăng Bắc Hàn nghe lời cô nói, cười chua xót, cõng cô nhảy qua một cái khe. Đêm khuya trời tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn pin trên mũ chiếu sáng con đường gập ghềnh trước mặt. Anh cùng Hạ Tĩnh Sơ bên nhau nhiều năm, cũng đã làm nhiều chuyện lãng mạn với cô ấy. Nhưng lúc đó anh chỉ là một thanh niên với tình yêu đầu tiên. Cái này em không cần phải so sánh, bởi vì căn bản sự so sánh này không hề có tính chất đối lập. Lăng Bắc Hàn thở hổn hển, hai cánh tay dùng sức điều chỉnh tư thế của cô, vừa đi vừa nghiêm túc nói. Quả nhiên anh biết cô đang suy nghĩ gì. Không sai, cô đang lấy cách anh đối xử với cô bây giờ so sánh với cách anh đối xử với Hạ Tĩnh Sơ ngày trước. Cảm thấy anh vì Hạ Tĩnh Sơ có thể từ bỏ lý tưởng nhập ngũ của mình, nhưng lại không vì cô mà giải ngũ. Ngay cả trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô nhóc con thôi. Nếu như không phải có kinh nghiệm của trận động đất lần này, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được một người quân nhân vĩ đại thế nào. Thấy cô vẫn trầm mặc không nói, Lăng Bắc Hàn lại mở miệng. Bây giờ Lăng Bắc Hàn anh là một quân nhân, hơn nữa còn là một sĩ quan chỉ huy. Anh không chỉ là anh nữa, mà còn là một bộ máy của quốc gia. Vì tổ quốc, vì nhân dân, em hiểu chứ? Anh hít sâu một cái. Có lẽ em sẽ cảm thấy tư tưởng của anh là giả dối, là giả bộ thanh cao. Ở xã hội này làm gì có cái gọi là quốc gia chân chính, làm quan chỉ vì công danh lợi lộc. Không phải, em không có nghĩ anh như vậy. Úc Tử Duyệt vội vàng cắt ngang lời anh là một người quân dân vĩ đại, cũng là một sĩ quan tốt. Điểm này từ khi anh nhận nuôi Đậu Đậu Nữ Nữ em đã biết. Lời của cô khiến anh vui mừng, em tin anh là một quân nhân tốt, nhưng không cảm thấy anh là một người chồng tốt. Lăng Bắc cười hỏi, Úc Tử Duyệt chua xót nói, tựa đầu vào lưng anh. Từ lúc anh vào quân đội cũng đã được 10 năm. 10 năm này đã sớm tôi luyện anh trở thành Lăng Bắc Hàn ngay hôm nay. Mặc dù bình thường nghiêm khắc với em, thậm chí rất hung dữ, nhưng anh chính là người như vậy, không phải người dễ nói những lời dịu dàng. Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nói ra những lời trước giờ chưa từng nói ra. Để cho cô hiểu Lăng Bắc Hàn anh bây giờ đã sớm không phải là Lăng Bắc Hàn trước kia nữa. Nhưng bên cạnh em, anh đã cố gắng làm tốt những việc mà một người chồng nên làm. Cũng biết em trong lòng anh càng ngày càng có ảnh hưởng lớn. nói xong lại không muốn nói tiếp. Lời của anh quả thực đã khiến Úc Tử Duyệt động tâm, sau đó thì sao? Cô nhỏ giọng hỏi, muốn nghe những lời phía sau mà anh chưa nói. Cô gái ghê gớm này, nhất định ép anh nói ra khỏi miệng. Lăng Bắc Hàn dừng chân, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó anh yêu em. Em có thể khiến một người luôn giữ tỉnh táo như anh nhiều lần mất khống chế. Mắng em, to tiếng với em cũng chỉ là một cách thức biểu đạt. Với những người bình thường, anh sẽ không nói nhiều hơn một câu với người ta. Giọng nói đầy chất nam tính vang dội giữa núi rừng, những con chim cũng vì giọng nói của anh mà giật mình. Úc Tử Duyệt trên lưng anh ngẩn người, trong đầu không ngừng lặp lại mỗi câu anh nói. Trong lòng càng thêm rung động, đầu óc ong ong, mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, một dòng nước ấm áp chảy ra. Lính thối vừa nói yêu cô, Lăng Bắc Hàn, người luôn lạnh nhạt với cô vừa nói yêu cô. Sau khi nói xong, Lăng Bắc Hàn cũng ngẩn cả người, không ngờ vừa rồi mình lại thổ lộ. Anh sẽ không nói ra những cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, cũng cảm thấy nếu không nói đối phương cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cô vẫn chưa cảm thấy, còn mơ mơ hồ hồ cho rằng anh không quan tâm cô. Mặc dù anh không thể vì cô mà cởi bỏ bộ quân trang, nhưng vì cô, anh có thể không quan tâm đến tính mạng của mình. Anh nói sẽ không hối hận. Cô có tiếp tục do dự có muốn gả cho quân nhân là anh nữa hay không? Đó là vấn đề của cô. Anh chỉ là không muốn mình phải hối hận suốt đời. Thật lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời thuyết phục của cô. Bước chân Lăng Bắc Hàn lại tiếp tục đi về hướng bên kia núi. Khóc cái gì mà khóc? Nghe thấy tiếng nức nở của cô, Lăng Bắc Hàn bá đạo mắng cô. Lăng Bắc Hàn, cho dù anh có thổ lộ với em cũng không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Tên đàn ông khốn khiếp này. Úc Tử Duyệt đánh lên lưng một cái. Sau khi nói xong tên đàn ông khốn khiếp này, trong lòng cô nhanh chóng bi thương. Những thứ này cô vừa nói ra, nhưng trong lòng vẫn là cảm động. Trước đây chịu bao nhiêu tổn thương, đổi lại chỉ là một chút an ủi vậy sao? Vậy phải thế nào em mới tha thứ cho anh? Úc Tử Duyệt, khiến em tổn thương trong lòng anh càng khó chịu hơn, em có biết không? Lăng Bắc Hàn buồn bã nói, hơn nữa em nói không lấy chồng quân nhân, còn anh thì không thể nào cởi bỏ bộ quân trang này được. Úc Tử Duyệt thôi không khóc nữa, lời của anh khiến cô rung động, nhưng đồng thời cũng đau lòng cho anh. Lần đầu tiên kết hôn là em bốc đồng nhất thời. Em không thể dễ dàng kết hôn lần nữa, em sợ lại bị tổn thương. Úc Tử Duyệt nghiêm túc nói, đây là những lời trong lòng cô. Mặc dù bọn họ yêu nhau, nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng lẫn nhau. Nếu như vội vàng quay lại chung sống với nhau lần nữa, sau này lại nảy sinh mâu thuẫn thì phải làm sao? Anh đồng ý với lời của cô, vậy em phải cho chúng ta cơ hội sống chung. Không được phép nói ở với anh không thoải mái, rất mệt mỏi. Không được nói không lấy chồng quân nhân. Quân nhân cũng cần tình yêu. Lúc xuống núi, Lăng Bắc Hàn bá đạo nói, em muốn suy nghĩ một chút. Úc Tử Duyệt hài lòng mà kiêu ngạo nói, trong lòng ngọt ngào khó tả. Lúc xuống núi Lăng Bắc Hàn gần như chạy xuống, như vậy rất nguy hiểm nhưng cánh tay anh chặt chẽ ôm cô. Úc Tử Duyệt cũng không hề sợ hãi ôm chặt cổ anh. Mau thả em xuống, em có thể đi. Rốt cuộc cũng xuống núi. Úc Tử Duyệt vội vàng nói, anh cõng cô lâu như vậy không mệt sao? Lăng Bắc Hàn căn bản không nghe cô nói, mặc dù đường đã bằng phẳng nhưng vẫn ngập ghềnh, khắp nơi toàn đá vụn, huống chi trọng lượng cơ thể cô có đáng gì so với anh. Úc Tử Duyệt, nếu em còn giảm cân, anh sẽ không cần em nữa. Đột nhiên Lăng Bắc Hàn nói, lời này làm Úc Tử Duyệt buồn cười vô cùng, anh không cần em phải không? Dù sao cũng còn rất nhiều người theo đuổi em. Cô có chút hả hê nói, lời nói vừa dứt, dưới mông cô bị anh nhéo một cái, Úc Tử Duyệt bị đau bật thốt lên, cái tên lính thối này, dám nhéo mông cô, nếu yêu anh thì không được để cho người đàn ông khác có cơ hội, như vậy thì những người khác cũng sẽ không dám làm gì cả. Lăng Bắc Hàn cứng rắn nói, chỉ sợ cô sẽ tiếp nhận sự theo đuổi của Lôi Vũ. Úc Tử Duyệt cười thầm, anh cho rằng cô thật sự có thể nhanh chóng tiếp nhận người đàn ông khác sao? Cô đã dành tình yêu cho anh, sợ rằng cả đời không thể thu hồi trở lại. Không biết tình hình anh Cường thế nào rồi. Hy vọng chân của anh ấy không sao cả. Úc Tử Duyệt đổi chủ đề, nhớ tới A Cường cô chợt cảm thấy lo lắng. Vợ và con gái của anh vẫn chưa biết anh gặp nạn ở khu vực phỏng vấn.

nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô, tay giữ cằm cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, đã nói không được cho người đàn ông khác cơ hội cơ mà. Anh chất vấn cô, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm làm Úc Tử Duyệt bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Anh sao vậy? Không vui sao? Hơn nữa còn rất tức giận. Nhưng chỉ trong chốc lát Úc Tử Duyệt liền hiểu ra, anh đang ghen. Đó là anh nói, em đã đồng ý với anh đâu. Úc Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú tối sầm của anh, nói như thể chuyện đương nhiên, trong lòng vô cùng hài lòng. Chỉ thấy vẻ mặt của ai đó lúc trắng lúc xanh. Lăng Bắc Hàn không phản bác được một câu, oán hận nói một chữ, sau đó không nhịn được cúi đầu, hung hăng chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô. Cô dám trắng trợn hành hạ anh. Lăng Bắc Hàn bá đạo trừng phạt cái miệng nhỏ của cô, mạnh mẽ hút lấy ngọt ngào trong miệng cô, đem toàn bộ nhung nhớ xen lẫn lo lắng mấy ngày qua bộc lộ ra ngoài. Tim Úc Tử Duyệt đập nhanh cảm nhận nụ hôn của anh, cảm giác ngọn lửa đầu lưỡi của anh thăm dò khoang miệng của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô mà đùa giỡn. Cô vì anh mà điên cuồng, từng tế bào rung động như đều thức tỉnh, trong đầu hiện lên hình ảnh cô cùng anh ân ái trước đây, nơi nào đó trên thân thể chợt có cảm giác. Lăng Bắc Hàn cảm nhận được thân thể mềm mại của cô, trong lòng mừng rỡ, một bàn tay không đứng đắn đặt lên ngực cô, cách lớp quần áo bệnh nhân chiếm lấy bánh bao nhỏ đã mấy tháng không được chạm vào. Đây là điều đầu tiên anh cảm nhận được. Lăng Bắc Hàn trong lòng tức giận, nhất định là cô giảm cân. Nghĩ như vậy, anh điên cuồng trà sát, giống như muốn khiến nó lớn hơn. Úc Tử Duyệt cảm giác nếu mình không đẩy anh ra, hai người nhất định sẽ không kiềm chế được. Đáng chết! Anh dám sờ ngực cô. Cô đỏ mặt thở dốc, nhìn anh chằm chằm, lồng ngực phập phồng một hồi. Úc Tử Duyệt đưa một tay che ngực lại, một tay giữ chặt cổ tay anh, muốn đẩy anh ra. Cái gì nhỏ? Úc Tử Duyệt không hiểu hỏi ngược lại. Ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn, hai mắt Lăng Bắc Hàn sáng quắc nhìn chằm chằm ngực cô. Lúc này Úc Tử Duyệt mới ý thức được ý tứ trong lời nói của anh. Lăng Bắc Hàn, đồ lưu manh. Úc Tử Duyệt tức giận bắt cổ tay anh lại, trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt tía tai hét lên. Lăng Bắc Hàn cuối cùng cũng buông ngực cô ra, bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ai cho em giảm cân, nhỏ thế này thật chẳng thú vị. Tên đàn ông thối không những lưu manh mà còn hạ lưu. Úc Tử Duyệt vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn anh chằm chằm, tức giận mắng. Ai bảo anh sờ, em vẫn chưa hòa bình với anh đâu. Từ trong ngực anh, cô trườn ra ngoài. Cách xa anh mấy bước mới nhìn anh, tức giận nói. Nói xong cầm bó hoa tươi trên đầu giường, cắm vào đâu đây? Bình hoa duy nhất đã cắm bó hoa của Lôi Vũ. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng thì thầm. Lăng Bắc Hàn nhìn hoa trong bình hoa, cũng có hoa hồng, hơn nữa còn là hoa hồng đỏ. Không cần đoán cũng biết là ai tặng, anh bước nhanh đến phía trước, bá đạo rút bó hoa đó ra. Cái đó em vừa mới cắm. Úc Tử Duyệt vội vàng tiến lên ngăn cản. Là Lôi Vũ đó tặng. Úc Tử Duyệt, đừng tưởng rằng anh ngu ngốc, không nhận ra tâm tư của Lôi Vũ đối với em. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, nghiêm mặt dạy dỗ. Tức giận vì cô vẫn thích mình nhưng lại cho người khác cơ hội. Tại sao lại lên mặt dạy đời với cô? Úc Tử Duyệt sống mũi cay cay, không phải là cô tiếp nhận Lôi Vũ, chỉ là cô vẫn chưa có cơ hội nói rõ ràng với anh. Em nói đi. Thấy cô trầm mặc lên giường nằm, Lăng Bắc Hàn lo lắng hỏi. Bình thường lúc cô trầm mặc cũng là khi anh khó xử nhất, không biết nên làm gì với cô. Em mệt rồi, muốn ngủ. Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Chảnh cái gì mà chảnh, lúc nào cũng dạy dỗ cô, vậy mà gọi là để ý cô sao? Úc Tử Duyệt trong lòng giận dỗi nghĩ, cô muốn ngủ chưa? Lăng Bắc Hàn nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều, em cứ suy nghĩ kỹ lời anh nói, vì chúng ta, cũng là vì Lôi Vũ đó. Anh đến thăm A Cường một chút. Lăng Bắc Hàn khom người đắp chăn cho cô, mềm giọng nói. Úc Tử Duyệt giận dỗi không thèm để ý tới anh, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Đợi một lúc, cảm thấy Lăng Bắc Hàn đã rời đi, cô mới mở mắt, xoay người xuống giường, ôm bó hoa tươi ngửi vài cái. Sau đó nhờ y tá tìm giúp cô một bình hoa để cô cắm vào. Lôi Vũ tặng, theo phép lịch sự, cô không thể vứt đi, nhưng cô sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng với anh. Trên đời này, trái tim của cô chỉ có thể chứa duy nhất một người đàn ông, là Lăng Bắc Hàn. Nhìn hoa tươi trong bình, cô thầm nghĩ, cả cả hai người chọn một đời. Kiếp này, nếu như cô luôn yêu Lăng Bắc Hàn, anh cũng như vậy đối với cô, chính là chuyện hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất. Thật lòng yêu một người mới có cảm giác như vậy. Trong mắt, trong lòng chỉ có duy nhất mình anh. Lúc Lôi Vũ quay trở lại tìm cô, Úc Tử Duyệt gọi anh đến ban công. Tổng biên tập Lôi, chắc anh cũng biết em đã kết hôn, cũng đã ly hôn. Em và anh ấy ly hôn cũng là có nguyên nhân. Úc Tử Duyệt nhìn Lôi Vũ, nói thẳng. Lôi Vũ cũng là người thông minh, sao có thể không hiểu ý của cô? Anh giơ tay ngắt lời cô, em vẫn yêu anh ta sao? Lôi Vũ trực tiếp hỏi, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Úc Tử Duyệt gật đầu, tổng biên tập Lôi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt chứ?